Chương 2012, thức thứ 3. Chúc vị lai không có sóc bát, liền để hắn đoán. Chu Phàm cau mày nói, ngươi không có sóc bát. Quy tắc không có quy định ta muốn sóc bao nhiêu, ta có thể không sóc. Chúc vị lai trên mặt mang hiện lên dáng tươi cười. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, nếu là hắn không có nhớ lầm, cái kia ba viên xúc sắc điểm số là 346. Đương nhiên, ngươi bây giờ liền có thể đoán. Chúc vị lai nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, phía trước bọn hắn hai bên lẫn nhau thề, tại đánh cược phía trên này không thể sử dụng bất luận cái gì thuật pháp loại hình phương thức gian lận, nhưng tại bắt xúc sắc che lại xúc sắc phía trước, cái này đánh cược liền không tính bắt đầu. Nói không chừng Chúc vị lai dùng chướng nhãn pháp, hắn nhìn thấy điểm số là sai. Vì lẽ đó nếu như hắn nói là lớn, nói không chừng là nhỏ. Còn có một loại tình huống, Chúc vị lai đang lừa hắn, kỳ thật liền điểm số không có sử dụng chướng nhãn pháp, lúc đầu kết quả là lớn, nếu là hắn nói là nhỏ, vậy liền mắc lừa. Hai loại đều có khả năng. Hắn cảm thấy mình làm sao chọn đều có thể có sai. Tiểu Hắc. Chu Phàm quay đầu đem Tiểu Hắc gọi. Ngươi lại cần nhờ nhi tử của ngươi sao? Chúc vị lai cười hỏi. Tiểu Hắc lần trước có thể giúp ta thắng, lần này đương nhiên cũng có thể. Chu Phàm cảm thấy tất nhiên đều có khả năng, vậy hắn liền để Tiểu Hắc chọn. Hắn nhìn xem Tiểu Hắc hỏi, ngươi vừa rồi có thấy hay không xúc sắc điểm số lớn nhỏ không có? Tiểu Hắc lắc đầu nói. Tại ta đắp lên phía trước điểm số là 346, mà lại ta liền bắt xúc sắc đều không có sóc một cái. Chúc vị lai thần tốc nói. Chu Phàm mặt nháy mắt đen xuống dưới, cái này Chúc vị lai thực sự quá gian trá, nguyên bản nếu là Tiểu Hắc không nhìn thấy xúc sắc điểm số lớn nhỏ mới là chuyện tốt, có thể bằng vận khí chọn, kết quả Chúc vị lai cố ý đem việc này nói cho Tiểu Hắc. Nhưng hắn cũng vô pháp ngăn lại không cho Chúc vị lai nói chuyện, hắn nhìn xem Tiểu Hắc nói, ngươi đừng để ý đến hắn nói cái gì, ngươi muốn chọn cái gì liền chọn cái gì, ngươi chỉ cần nói cho ta lớn vẫn là nhỏ lao cha, ta cảm thấy là nhỏ. Tiểu Hắc nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ngươi vì cái gì cảm thấy là nhỏ? Chúc vị lai cười hỏi. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua Chu Phàm, không biết có nên hay không trả lời Chúc vị lai. Chu Phàm nói, ngươi muốn nói liền nói. Nói ra điểm số, khẳng định là muốn gạt ta cảm thấy là nhỏ. Tiểu Hắc một mặt đứng đắn nói. Chu Phàm, Chúc vị lai cười ha ha nói, ngươi cái này bé con, chẳng lẽ quên đi cha ngươi cùng ngươi là phản chọn sao? Nếu như ngươi cảm thấy là nhỏ, vậy ngươi hẳn là chọn lớn mới đúng. Tiểu Hắc ngơ ngác một chút nói, có thể là lao cha để ta muốn chọn cái gì liền chọn cái gì, không có việc gì. Tiểu Hắc, đừng để ý đến hắn. Chu Phàm vội vàng an ủi, hắn đồng thời trong lòng thầm thở dài, không nghĩ tới Tiểu Hắc thật bị ảnh hưởng đến. Cái này làm sao chọn đâu Chu Phàm, vậy ngươi chọn lớn vẫn là nhỏ? Chúc vị lai cảm thấy có thú vị hỏi. Chu Phàm liếc qua Tiểu Hắc, mặc kệ ta chọn là cái gì, là thắng vẫn thua, đều là ta nghĩ sâu tính kỵ nghĩ ra được đáp án, cùng ngươi đều không có quan hệ, rõ chưa? Hắn là sợ thua Tiểu Hắc ấy nấy. Biết rõ, lao cha. Tiểu Hắc nói, ta chọn lớn. Chu Phàm trầm giọng nói, vô luận Tiểu Hắc là căn cứ vào lý do gì chọn nhỏ, nhưng hắn vẫn tin tưởng Tiểu Hắc vận khí thật không tốt. Đồng thời trong nội tâm hắn thấp thỏm nghĩ, thuyền để hắn cùng Chúc vị lai đánh cược lớn nhỏ, hắn hẳn là có rất lớn khả năng thắng. A Chúc vị lai thấy Chu Phàm nói ra đáp án, hắn không có nhiều lời, mà là để lộ bát xúc sắc. Bát xúc sắc điểm số là 346, không có bất kỳ cái gì biến hóa, ngươi thắng. Chu Phàm mặt lộ vui mừng, hắn thế mà thắng, cái này kiếm bộn, không chỉ là giành được một cái chuôi kính, còn giành được để Chúc vị lai thay hắn miễn phí trùng luyện cơ hội. Ta từ trước đến nay có chơi có chịu, ngươi sau khi ra ngoài liền để thuyền đem tất cả nát mảnh kính đưa vào, chuyện sau đó giao cho ta liền có thể. Chúc vị lai trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Chu Phàm chỉ là ừ một tiếng biểu thị biết rõ, Chúc vị lai thua, hắn cũng không dám kích thích Chúc vị lai, nếu là hắn thua, đoán chừng sẽ rất đau lòng, dù sao đây chính là cấp cao nhất trí bảo. Hắn đi tới một bên tu luyện, nhưng còn không có tu luyện bao lâu, một luồng sương mù hướng hắn bay tới, hóa thành một cái lưu ly hạt châu. Trong hạt châu có màu xám vòng hình dáng sương mù tại xoay tròn. Sắc mặt hắn trở nên có chút trở nên tế nhị, đây là lục đạo ngọc, thuyền dùng để thôi diễn tiểu miêu ba thức bí bảo. Hạt châu này là cái gì? Chúc vị lai khẽ di một tiếng hỏi, hắn có thể cảm giác được hạt châu này rất không đơn giản. Lục đạo ngọc, một loại có thể phục chế võ kỹ thuật pháp đồ vật. Chu Phàm tâm tình có chút phức tạp nói. Tiểu miêu ba thức hắn đã học xong phách địa, chảm thiên hai thức, cái này hai thức vô cùng mạnh mẽ, thức thứ ba liền lại càng không cần phải nói, nhưng thức thứ ba sử dụng đại giới thực sự quá lớn, thiêu đốt bản thân tất cả đồ thần thức. Đây mới thực là liều mạng chiêu thức. Thuyền thay ngươi hoàn thành sao? Trúc Vị Lai rất nhanh liền đoán được. Chu Phàm chỉ là nhẹ gật đầu, hắn vẫn đưa tay cầm hạt châu hóa thành một đoàn hào quang màu xám, theo trong lòng bàn tay hắn chui vào, khổng lồ chi thức mảnh vỡ tràn ngập hắn hồn hải, cái chán hắn gân xanh bạo phun, qua một hồi lâu, hắn mới chậm lại. Có ý tứ chính là tiểu miêu ba thức thức thứ nhất phách địa thức khó khăn nhất, chảm thiên thức tương đối đơn giản rất nhiều, nhưng đồ thần thức hắn phát hiện so phía trước hai thức đều muốn đơn giản, đương nhiên hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu, có phải là thật hay không đơn giản, còn phải nghiêm túc học tập mới biết được. Tiểu miêu ba thức là Chu tiểu miêu kiêu ngạo nhất võ kỹ này vô luận tại cảnh giới gì đều mười phần cường hãn, đối với hiện tại hắn đến nói đồng dạng như thế. Chu Phàm thở phào một cái, nếu là có khả năng, hắn đương nhiên không hy vọng chính mình sẽ có sử dụng đồ thần thức khả năng, bởi vì điều này đại biểu hắn muốn thiêu đốt bản thân liều mạng, loại này thiêu đốt bản thân liều mạng Chu tiểu miêu đã sớm đề cập qua, là không cách nào nghịch chuyển, không phải đến chân chính thời khắc đều không cần tùy tiện sử dụng. Bất quá làm mệnh đều sắp không có lúc, cũng chỉ có thể đánh cược tất cả. Bất quá QNZ không cần nghĩ quá nghiêm trọng, dù sao Chu tiểu miêu cái này đào pháp người sáng lập đều không có sử dụng qua đồ thần thức, đây chính là vô dụng thức, ta sẽ không có cơ hội cần dùng đến. Chu Phàm tại trong lòng lặng lẽ nghĩ, xem như vì chính mình giảm sức ép. Cái này lục đạo ngọc xuất hiện ở trên thuyền, có thể nói cho ta là phục chế cái nào dẫn đạo giả tuyệt học sao? Chúc vị Lai hiếu kỳ hỏi. Thật có lỗi, cái này không thể. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói. Hắn lo lắng nếu là tương lai có một ngày Chu tiểu miêu tỉnh lại biết mình học trộm nàng dốc hết tâm huyết truyền lại tiểu miêu ba thức, Chu tiểu miêu thật sẽ sống xé hắn. Vì lẽ đó loại sự tình này càng ít người biết càng tốt, dù sao nói không chừng Trúc Vị Lai sau đó gặp được Chu tiểu miêu, nếu là đem việc này nói cho Chu tiểu miêu, vậy hắn liền xong đời. Ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Trúc Vị Lai khẽ cười một tiếng, không tiếp tục truy hỏi, dù sao không phải là học trộm hắn. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Trúc Vị Lai, đi tới một bên suy nghĩ mới được đến đồ thần thức, cho dù hắn cho rằng sẽ không có dùng đến thời điểm, nhưng thế sự vô thường, hắn dù sao cũng phải bảo đảm có ngày lại dùng đến thời điểm, chính mình có thế bổ ra cái này một đao, mà không phải trừng lớn mắt chờ chết.